Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 226, lúc này mới đến đâu. 6/8 cầu vé tháng. Cuộc đời vô danh, đương nhiên là bi kịch. Tiểu nhân vật muốn tìm về tự tôn cố sự, nào có dễ dàng như vậy tìm về tôn nói. Cuối cùng cảnh cao trào, cũng chính là với Tây Sơn cầu lớn đại hội hợp. Hết thảy nhân vật hội hợp rồi. Lý Hải Can, Hồ Quảng Sinh bị bắt, Mã Tiên Dũng tìm tới thất lạc súng, Vương Nghiễn Huy đóng vai Cao Minh trở về gánh chịu tiền nợ. Vạn Thiến cầm kẹo que sao, ngồi ở cảnh phía sau xe, nhìn một chút đầy trời tỏa ra khói hoa, ánh mắt dừng hình ảnh. Điện ảnh kết thúc, tất cả mọi người hiểu ngầm đứng lên, có mấy cái công nhân viên còn làm như có thật vỗ tay. Mấy người đi ra phòng chiếu phim, Mary hỏi, cảm giác thế nào? Ngoặc kép, điện ảnh rất hay. Trần Khôn gật gật đầu, quả thật không tệ, diễn viên biểu diễn, cố sự đều không có vấn đề gì. Chỉ là có chút tang, vẫn tốt chứ, phần cuối khói hoa đại biểu chính là sinh hoạt hy vọng. Rất tốt, nãy Tiêu Đăm chiêu điểm mở đa bần, cho điểm là 8 phân, cái này bắt đầu có thể nói kinh diễm. Thẩm Minh đúng là quá thông minh rồi, không chỉ có biết diễn kịch, còn rất biết chọn mảnh. Vui vui cười cười khóc sướt mướt xem xong. Thế nhưng phần cuối lại rất nặng nề. Cuộc đời vô danh, nhất định đấu bất quá vận mệnh. Đạo diễn thật sự có điểm bi quan a. Năm nay xếp hạng trước 3 không chạy, nhiều tuyến tự sự vẫn là rất thử thách đạo diễn, biên kịch công lực cùng diễn viên biểu diễn. May mà bản mảnh hoàn thành độ đều vô cùng tốt, kịch bản làm được vững chắc, từ tiểu đạo cụ vận dụng đến tình tiết cắn hợp, đều nhất nhất chăm sóc rồi. Kiều đoạn bộ phận có chút cách mặt đất, nhưng diễn viên biểu diễn đem nó chống lên. Đúng là tốt biểu diễn có thể chống đỡ được lên một bộ phim. Đây là một bộ việc quan hệ tôn nghiêm điện ảnh, mặc dù một bầy cuộc đời vô danh, bọn họ cũng là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hoắc Tư Yến lay một hồi Trình Tiêu, hỏi, nhìn cái gì chứ? Ta nhìn bình luận đây. Ngoặc kép, đánh giá không sai chứ? Hừm, cơ bản đều là 4 sao, 5 sao. Thẩm Minh thật sẽ chọn kịch bản. Ta phỏng chừng hắn cũng không nghĩ tới. Ha ha, Thẩm Minh nghĩ đến, cuộc đời vô danh, danh tiếng sẽ rất tốt. Chỉ là không nghĩ tới ngày đầu lại bắt 160 triệu phòng bán vé thành tích. Trực tiếp thu hồi thành phẩm, thuận tiện treo lên đánh đồng kỳ chiếu phim. Bảo Bối Nhi, người sau ngày đầu phòng bán vé 928 vạn. Robert, đây là nơi nào? Robert De Niro cũng không quay đầu lại. Ngoặc kép, khu Harlem, nơi này là New York địa phương hỗn loạn nhất. Ngoặc kép, kia, vậy ta hai tới trong này, có thể bị nguy hiểm hay không? Ta khẳng định không có chuyện gì. Ta cùng nơi này lão đại rất quen, ngươi liền không nhất định rồi. Thẩm Minh dọa cho phát sợ, nhanh chóng quay đầu nhìn một chút đi theo phía sau hai người bầy. 8 cái súng ống đầy đủ bảo tiêu, hơi hơi an tâm một điểm. Nói thật, Thẩm Minh tuy rằng nghe nói nước ngoài rất loạn, nhưng hiện trường nhìn một chút, trừ bỏ ven đường đứng mười mấy cái đen huynh đệ đặt kia mù nói, thật không cảm thấy nơi này có cái gì hỗn loạn. Tội ác thứ này không thể để ngươi thấy. Ngoặc kép, chúng ta muốn đi đâu? Nơi đó có cái dưới đất quyền kích trường, ngươi có thể đi cảm thụ một chút. Ngoặc kép, cảm thụ cái gì? Robert De Niro đặt cái cược, sau đó cùng theo nội tâm của chính mình, nhìn một hồi dưới đất quyền kích trận đấu, liền có thể cảm nhận được bạo ngược, liền có thể đào móc đến nhân tâm hắc ám. Vô nghĩa đi, lão tử ở bãi bắn bia đánh hơn một tháng súng, cũng không cảm giác được bạo ngược, trừ bỏ vai đau, đây là một cái dưới đất sòng bạc, chiếm đất không lớn, trung ương nhất là một cái quyền đài, Lên đài, sinh tử chớ luận, nơi này là thu vé vào cửa, một tấm phiếu 2 USD. Nhưng ngươi nếu là không đặt cược, liền không có cách nào cảm động lây. Lão tiền bối nói như vậy rồi. Thẩm Minh liền ở công nhân viên cùng đi, chăm chú nhìn một chút kết cục đối lôi hai cái anh em. Đều là kẻ cơ bắp, cũng không nhận rõ ai với ai. Bên trái cái kia răng rất đẹp, liền hắn rồi, đặt cược xong, sau đó liền đứng ở trong đám người. Hắn có thể cảm giác được chính mình hình như cùng hoàn cảnh này hoàn toàn không hợp. Bên cạnh một đống người da đen ngoài miệng chửi mát, nói xong rap, thậm chí còn có mấy cái người da vàng. Ngoặc kép, ngươi đừng xem nơi này tiểu, thế nhưng nơi này không có tấm màn đen. Jake mở nhà này sòng bạc, không hy vọng tấm màn đen kiếm tiền. Vậy hắn dựa vào cái gì kiếm tiền đây? Rượu còn có một chút cái khác bao phấn nhỏ. Minh Tử đã hiểu, thật giống như Disney, vé vào cửa thu nhập là một đại hạng mục. Bên trong đồ ăn mới là trọng điểm, bên ngoài bán một khối tiền, bên trong có thể lật gấp mấy lần. Ngươi có thể không mua, nhưng không phải mỗi người đều không mua. Số liệu biểu hiện, bởi vì chỉ bán ẩm thực, Thượng Hải Disney một năm liền có thể cuồng kiếm 5 tỷ. Robert nhìn một chút đầy mặt tò mò Thẩm Minh, sau đó nói, được rồi, bắt đầu rồi. Thẩm Minh nhìn chằm chằm võ đài, trên đài hai cái hắc ca nhóm, không mang theo bất luận cái gì phòng hộ biện pháp, trực tiếp liền làm lên. Thẩm Minh mới bắt đầu chỉ là nhìn, chậm rãi hắn liền bị người chung quanh đưa vào rồi, theo gọi lên, ngươi cái này bích, giết chết hắn, liền là như vậy. Tuân Tử đã nói nhân tính bản ác, điểm này cơ đốc giáo rất tán thành. Bọn họ nói người sinh ra liền có chứa nguyên tội, bởi vì nhân loại là Adam Eva ăn vụng trái cấm mới có. Adam cùng Eva là nhân loại thủy tổ, cho nên này một tội lỗi liền truyền cho Adam Eva đời sau, trở thành nhân loại tất cả tội ác cùng tai nạn căn nguyên. Cố xưng nguyên tội, thế nhưng, Tam Tự Kinh, mở đầu chính là, nhân chi sơ, tính bổn thiện, sở dĩ, tính ác vẫn là tính thiện, ai cũng không nói chắc được, nhưng nhất định phải thừa nhận, người bản thân liền là rất phức tạp. Thẩm Minh khi còn bé đốt quá con chuột, nướng quá chim sẻ, còn đánh qua rắn. Vậy ngươi nói, những động vật này đắc tội hắn sao? Hắn từng làm tàn nhẫn nhất sự tình, 13 tuổi thời điểm, bởi vì cho thỏ rửa giấy thời điểm nó nghịch phản cắn Thẩm Minh một khẩu. Càng tẩy nó gọi càng hung, càng tẩy càng tức, rửa rửa cuối cùng càng chết chìm nuôi 2 năm thỏ. Kỳ thực trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều chống đỡ lấy bạo chế bạo. Cấp 3 thời điểm có một ngày ban đêm 2 điểm, một cái nào đó bạn cùng phòng đột nhiên bắt đầu gọi điện thoại. Đối với lúc đó vẫn duy trì 11 giờ ngủ, 5 giờ 50 phút tự nhiên tỉnh Thẩm Minh quả thực không thể nhẫn nhịn. Trong mơ mơ màng màng khá mãnh liệt ý nghĩ, muốn dùng một thanh dao phay bổ ra xương sọ của hắn. Đương nhiên, hắn không có làm như thế. Đại khái là bởi vì biết bạn cùng phòng cùng thỏ không giống nhau. Thẩm Minh nghĩ đến rất nhiều. Robert De Niro, cảm nhận được sao? Ngoặc kép, cảm nhận được rồi. Nhớ kỹ cái cảm giác này. Thẩm Minh gật gật đầu. Sau đó hỏi, sở dĩ, hiện tại chúng ta trở lại. Ngoặc kép, lúc này mới đến đâu? Ngươi chỉ nhìn một cuộc tranh tài mà thôi. Hơn nữa 200 USD đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Ngoặc kép. Lão tiền bối không nghĩ tới có thể nhổ nước bọt lời nói. Trầm mặc mấy chục giây. Ta dẫn ngươi đi chỗ kế tiếp. Ngoặc kép. Nơi nào? Toàn New York chơi vui nhất địa phương. Ngoặc kép. Disney. Ha ha. Đến ngươi liền biết rồi. Robert De Niro không thèm để ý hắn, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu. New York không có công viên Disneyland. Ngoặc kép, không có sao. Vì sao? lão tiền bối không để ý đến hắn. Thẩm Minh hỏi tiếp, vậy chúng ta đi nào? Dẫn ngươi đi cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa? Cưỡi cái gì ngựa? Các ngươi Trung Quốc người không phải nói đại dương mã sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.